Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thanh Liên Quan, chết tiệt, Dư Tuấn giật, anh muốn tuyệt giao với tôi sao? Anh dám gửi video nhục nhã này cho đại sư. Ôi trời ơi, ăn đòn đi, ăn gậy của lão Tôn đây. Khâu Dương Viễn tức giận đến run rẩy. Giờ trổi lên và lao về phía Dư Tuấn Giật. Người có gương mặt đáng ghét. Dư Tuấn Giật thấy vậy, ôi trời ơi, một tiếng, lập tức bỏ chạy. Thực ra Khâu Dương Viễn không muốn dọn dẹp vệ sinh, nên quyết định mạo hiểm trực tiếp sơn lại bức tượng thần. Như vậy bức tượng đã được làm mới và vệ sinh cũng coi như hoàn thành, một công đôi việc. Nhưng thổ phỉ không biết điên rồ gì, một cánh quật mạnh khiến Khâu Dương Viễn ngã lăn ra đất. Đúng vậy, thổ phỉ bây giờ không giống như trước đây, gọi là thổ phỉ nữ hỗ lộc cũng không quá, lực quật cánh của nó mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc. Khâu Dương Viễn không kịp phòng ngừa, mặt cậu ta đâm thẳng vào thùng sơn. May mắn thay, Khâu Dương Viễn đã mua loại sơn tốt nhất, đắt nhất và khó phai màu. Nhưng giờ thì mặt cậu ta đã giống như một cái đầu heo màu sắc, khiến cho Tần Nhan Kim chỉ thấy một cái đầu heo đỏ chói, hoàn toàn không còn chút nào vẻ đẹp trai trước đây. Mặc dù thổ phỉ cảm thấy hình như mình đã làm sai, nhưng nó chỉ là một con chim, hiểu gì đâu, vẫn tiếp tục hành hạ cậu ta với vẻ mặt tự mãn. Chỉ cần làm qua loa, quật một cái, làm bậy, quật, lười biếng, quật, thậm chí chỉ cần nhìn thấy Khâu Dương Viễn không vừa mắt, thổ phỉ cũng sẽ quật cậu ta một cái. Khâu Dương Viễn chưa bao giờ chịu đựng kiểu nhục nhã này trong đời. Muốn phản kháng thì không đánh lại, muốn mách lại sợ mất mặt. Dù sao thì, bị một con chim bắt nạt như vậy, có lẽ trên thế giới chỉ có mình cậu. Vì vậy, cậu rất cần một chỗ để xả stress. Khi biết Dư Tuấn Giật, tên bạn không đáng tin, đã gửi giây phút tỏa sáng của mình cho đại sư, cậu ta giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, tức đến mức nhảy dựng lên, giơ chổi lên định tấn công. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện. Tiếp theo đó, ba người đàn ông có khí chất sắc bén bước vào cửa. Người đứng đầu là Sở Hoài. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật đều quen biết. Họ đã đến một lần trước đây, là người từ cục đặc dị. Khi thấy gương mặt heo của Khâu Dương Viễn, Sở Hoài sợ hãi, tưởng rằng đại sư Tần nuôi một con heo yêu. Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức nở một nụ cười lịch sự. Hai vị tiểu huynh đệ, tôi tên là Sở Hoài, đến để gửi đồ cho đại sư Tần. Không biết đại sư đã về chưa? Khâu Dương Viễn vô thức nhìn về phía chiếc hộp mà thành viên cục đặc dị đang ôm phía sau Sở Hoài. Tò mò hỏi, đại sư chưa về, anh gửi cái gì vậy? Cái này là để tạ ơn đại sư Tần. Sở Hoài do dự không nói ra. Không phải là thứ gì bí mật, chỉ là cảm thấy họ đều là người bình thường, nói ra cũng không hiểu. Khâu Dương Viễn cũng không hỏi thêm, gật đầu nói, được rồi, tôi cũng không hỏi nữa. Đại sư sắp về rồi, nếu các anh muốn chờ thì đi đến phòng bên, không muốn chờ thì đặt đồ xuống rồi có thể đi. Chúng tôi vẫn chờ một chút. Được, các anh tùy ý. Khâu Dương Viễn tiếp tục làm việc, Dư Tuấn Giật thì phụ trách nấu ăn. Sở Hoài có lẽ cũng chán nên bắt đầu đi dạo trong đạo quán. Khi thấy Hồ Thanh Liên mờ mờ tiên khí, liền ngạc nhiên, ôi trời, đây là linh khí dày đặc như vậy sao? Đội trưởng Sở, không biết anh có cảm thấy không? Không khí trong toàn bộ đạo quán hình như khác với bên ngoài. Đương nhiên là khác, đây đều là linh khí mà. Đội trưởng Sở, có cần tôi mang về một chai nước không? Để thử nghiệm một chút. Linh khí đối với tu sĩ là cực kỳ quan trọng. Nhưng trong thời kỳ mạt pháp, linh khí rất hiếm. Nếu không, tu vi của họ cũng không bị thụt lùi đến mức này. Tuy nhiên, những thứ họ không thể với tới lại là những điều bình thường với Tần Nhan Kim, khiến họ không thể không choáng váng. Rầm một tiếng, ba người lập tức nghe thấy âm thanh, nhìn sang hồ nước, thấy một con cá chép khổng lồ đen trắng nhảy lên khỏi mặt nước. Đuôi quất một cái, nước văng tung tóe như một bạt tay đánh thẳng vào mặt họ. Lại một tiếng, bùm, nó lại nhảy vào nước. Ba người bị đánh bất ngờ. Một cái tát mạnh vào mặt, khiến mặt họ lập tức đỏ lên, đau đến mức hoa mắt chóng mặt. Sở Hoài ôm lấy khuôn mặt bên trái bị đánh sưng, không thể tin được, con cá này chắc không phải thành tinh chứ, và chỉ là một con cá, họ lại hoàn toàn không đề phòng, thật quá xấu hổ, mà còn xấu hổ cho cục đặc dị. May mà cảnh tượng này không ai thấy, nếu không ba người họ rất muốn tìm một cái khe đất để chui vào. Ê, sao mặt các anh lại như vậy? Trở về phòng bên, Dư Tuấn Giật nhìn thấy rõ ràng vết sưng đỏ trên mặt họ. Tò mò hỏi, Sở Hoài vô thức sờ vào cằm sưng đỏ, cười ngượng ngập, à, không sao đâu, vừa rồi chỉ là vô tình va phải một chút. Ánh mắt Dư Tuấn Giật lập tức trở nên kỳ lạ. Vô tình va phải, va cùng một chỗ sao? À ha ha ha, đúng vậy, không nhìn rõ đường mà. Ngay khi Sở Hoài đang muốn chuyển chủ đề, Tần Nhan Kim bỗng xuất hiện bên ngoài phòng. Hắn hơi ngạc nhiên, lập tức gật đầu, Đại sư Tần, Đại sư Tần, mọi người vội vàng hành lễ cung kính. Khi mọi người đã ngồi xuống, Sở Hoài nhanh chóng lấy ra một thẻ ngân hàng. Đại sư, ở đây có 100 triệu, mật mã là 123.456. Tần Nhan Kim gật đầu, đặt thẻ ngân hàng sang một bên, ánh mắt nhìn vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh hắn. Đại sư, đây là linh chủng mà cô đã yêu cầu. Xin mời xem qua. Nghe vậy, Tần Nhan Kim lập tức mở hộp ra, lấy ra một viên linh chủng vàng óng. Sở Hoài lập tức giải thích, viên linh chủng này là kim linh tử, có tác dụng kỳ diệu trong việc phục hồi chức năng cơ thể, chữa trị vết thương, đặc biệt là đối với người thường, gần như hiệu quả ngay lập tức. Chỉ có điều, linh chủng này rất khó nuôi trồng. Cục đặc dị năm đó đã tốn rất nhiều công sức, nhưng chỉ có thể nuôi ra loại chất lượng kém nhất. Dĩ nhiên, hiệu quả thuốc cũng không thể nào kỳ diệu được. Nói đến đây, hắn có chút xấu hổ mà mặt đỏ bừng. Cục đặc dị đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tài chính mà còn không nuôi được. Thì Tần Nhan Kim chỉ là một người bói toán, làm sao có thể so sánh với những người nuôi trồng chuyên nghiệp của cục đặc dị. Hắn tặng cô loại linh chủng này, sự thật là hắn cũng không có lòng tốt gì. Tuy nhiên, Tần Nhan Kim lại không bận tâm, cầm kim linh tử kiểm tra tỉ mỉ, biết rằng đây là một hạt giống sống. Cô mỉm cười nhận lấy, cô không biết cục đặc dị đã nuôi trồng linh thực như thế nào, nhưng trong đầu có rất nhiều phương pháp nuôi trồng linh thực. Nghĩ rằng việc nuôi một kim linh tử nhỏ bé chắc hẳn không khó. Được, tôi sẽ nhận cái này. Còn chuyện gì khác không? Sở Hoài khẽ co rút khóe miệng, có vẻ như sau khi lấy được đồ thì muốn đuổi họ đi. Họ ở cục đặc dị lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ cười ngượng ngùng và nói ra sự phiền muộn của mình. Thực ra, trước đây có một người nổi tiếng không rõ danh tính đã gặp phải một sự kiện siêu nhiên ở một khu du lịch. Thứ đó không hại người, chỉ thích nhập vào người khác để ăn uống, kiểu như ăn uống thả ga. Không chỉ ăn một món mà là một chút mọi thứ. Như thể đang nếm thử. Đúng vậy, chính là nếm thử. Ban đầu chuyện này cũng không có gì, nhưng có người đã báo cáo, chúng tôi cũng không thể làm ngơ. Tuy nhiên khi thực sự phải quản lý, lại không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi thậm chí không biết đó là thứ gì, càng không biết nó ở đâu. Chỉ biết nó thường trở lại khu du lịch vào lúc nửa đêm. Và tôi cũng cảm thấy thứ đó rất mạnh, Trước đây đã nhớ, vậy sao? Tần Nhan Kim nhìn hắn với nụ cười không rõ ý tứ. Sở Hoài cứng họng nói, lần này hoàn toàn là lời mời cá nhân của tôi, nên không có thù lao. Trước đây đã nhờ đến đại sư phong thủy Tào và xuất mã tiên hoàng gia, họ cũng không đạt được gì. Tần Nhan Kim im lặng không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, phát ra âm thanh đều đặn, khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Khi Sở Hoài tưởng rằng cô sẽ không đồng ý, cô lại cười, đồng ý với anh không phải là không thể, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cách chương.